Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Canh, ba, thiếu gia, nếu như ngươi muốn tham gia cái này luyện đan thi đấu. Hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng báo danh. Nếu như không có báo danh, đến lúc đó là khẳng định không tham gia được. Đan linh câu đối hai bên cánh cửa ở phương diện này đem khống vô cùng nghiêm ngặt. Coi như ngươi thiên phú tuyệt hảo, không có báo danh cũng là không có tư cách tham gia thi đấu. Trước kia thì từng có tự cao luyện đan thiên phú cao siêu người, cố ý không báo danh, dùng cái này đến thể bày ra chính mình, cho rằng lấy chính mình luyện đan thiên phú, coi như không báo danh, đan linh môn nhìn thấy hạt giống tốt còn có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Điếm tiểu nhị lúc này nói, bốc nói phét lại nói, thế mà, cái này nói đến đồng dạng, Bạch Phong không muốn nghe phía dưới, đều biết phía sau chuyện xưa kết cục, kết quả, đan linh môn thật đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Những cái kia tự cao người cao ngạo còn cùng đan linh môn náo loạn lên. Sau cùng, đan linh môn trực tiếp thả ra bảo, những cái kia gây chuyện, vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến vào đan linh môn. Nam Ma Châu bất kỳ môn phái nào dám muốn bọn họ, cũng là cùng đan linh môn làm đúng. Điếm tiểu nhị nói đến đây thời điểm, thần sắc đều biến kích động. Bạch Phong nghe đến nơi này, cũng là nở nụ cười nói, ngươi, những tên kia thật đúng là tự chui đầu vào giỏ a. Cũng không sao, phải biết, trong đó không thiếu luyện đan yêu nghiệt, kết quả chính mình đem chính mình chơi chết rồi. Phải biết, đan linh môn chính là Nam Ma Châu 8 đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Bởi vì luyện đan đặc thù tính, còn lại thất đại đỉnh tiêm tông môn cũng sẽ không cùng đan linh môn vạch mặt. Cho nên, dù là bị cự tuyệt, những người kia đều là hạt giống tốt. Có thể coi là còn lại thất đại đỉnh tiêm tông không có cửa đâu thu lưu. Sau cùng, theo ta được biết, trước kia những người kia không phải yên lặng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cũng là đi còn lại tam đại ma châu. Điếm tiểu nhị tiếp tục nói. Bạch Phong gật đầu nói. Tốt, ta đã biết. Một hồi ta liền đi báo danh, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, điếm tiểu nhị nhìn đến Bạch Phong cũng không có còn lại hỏi thăm. Cũng liền không tại nói thêm cái gì, lập tức đi bắt chuyện bàn khác khách nhân. Cái này đan linh môn, còn thật có chút ý tứ. Bạch Phong uống một ngụm mỹ tửu, cười khẽ lẩm bẩm. Sau khi cơm nước no nê, Bạch Phong rời đi tửu lâu. Đi thẳng tới trong thành đan linh các. Cái này đan linh các bên trong mua bán đều là đan linh môn sản xuất đan dược. Phẩm chất tuyệt đối không thể nói. Có thể nói, đan làm ra phẩm, tất ra tinh phẩm. Cho nên, mỗi ngày đan linh các bán ra đan dược, một buổi sáng tuyệt đối sẽ bị cướp ánh sáng. Mà mua đi những người kia, hoặc là chính mình giữ lấy dùng, hoặc là thì đổi tay bán đi, kiếm lời một món tiền chênh lệch giá cả. Đồng thời, cái này đan linh các cũng là hàng năm đan linh môn tổ chức luyện đan thi đấu báo danh chỗ. Bởi vì đã là báo danh ngày cuối cùng, mà lại, lúc này là buổi chiều, đan linh các hôm nay mua bán đan dược đã sớm ở trên buổi trưa bị cướp bán không còn. Cho nên, lúc này đan linh trong các cũng không có bao nhiêu người. Vị thiếu gia này, có gì cần giúp đỡ sao? Bạch Phong tiến vào đan linh các về sau. Một tên thân mặc đồ trắng luyện đan trường bào nữ tử thì đi tới. Mở miệng cười hỏi. Lôi Văn, loại sự tình này giao cho người khác làm liền tốt. Ngươi làm gì tự mình đến làm? Đúng lúc này, một đạo kiêu căng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Bạch Phong cùng Lôi Văn lúc này đều cùng nhau hướng về sau mặt nhìn qua. Lôi Văn khẽ nhíu mày nhìn lấy đi tới sắc mặt còn kém viết phách lối hai chữ. Một mặt kiêu căng thanh niên nói, Uông Khang, ta muốn làm gì? không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Uông Khang sau khi nghe được, không thèm để ý chút nào Lôi Văn vẻ không vui cùng ngữ khí. Trực tiếp toát ra một vệt vẻ hung ác nhìn về phía Bạch Phong nói. Ngươi cũng dám để Lôi Văn tự mình chiêu đãi ngươi. Thật sự là buồn cười. Lập tức lăn ra ngoài. Uông Khang, nơi này là Đan Linh Các, không phải ngươi Thiên Tàn Môn. Lôi Văn nghe được Uông Khang lời này, toát ra một vệt tức giận, lớn tiếng quát lớn. Uông Khang lần nữa không nhìn tức giận Lôi Văn, ngược lại dùng một vệt băng lãnh thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong. Chó nhà của ai ở chỗ này gọi bậy, thật sự là ảnh hưởng tâm tình của người khác. Bạch Phong không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Uông Khang, khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười, lớn tiếng nói, oanh. Một cỗ sát cơ đột nhiên theo Uông Khang trên thân bạo phát ra, trực tiếp khóa ổn định ở Bạch Phong thần sắc, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, biết không? Đủ rồi, Uông Khang, nơi này là ta Đan Linh Các, ngươi tại tiếp tục hồ nháo đi xuống, có thể cũng đừng trách ta đến lúc đó để phụ thân đưa ngươi Thiên Tàn Môn năm nay đan dược số lượng giảm bớt một nửa. Lôi Văn lúc này thần sắc nổi giận giống to. Hả? Uông Khang nghe nói như thế, khẽ chau mày, ngược lại nở nụ cười nhìn về phía Lôi Văn nói. Lôi Văn, đừng nóng giận, ta bất quá là cùng tiểu tử này nói đùa thôi. Vậy ta liền đi trước, buổi tối ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Không cần, ta buổi tối còn muốn tu luyện. Lôi Văn nghe được Uông Khang mà nói về sau, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Uông Khang nghe xong, thật giống như sớm đã thành thói quen đồng dạng, nói thẳng, buổi tối ta sẽ đi qua. Cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Phốp, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vốn là nổi giận Lôi Văn lại là nhịn không được phốc xích nở nụ cười. Mà một bên chuẩn bị rời đi Uông Khang, sắc mặt lại là triệt để đen lại. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian. Uông Khang rất nhanh đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Bạch Phong thả ra uy hiếp về sau, thì đi thẳng Đan Linh Các. Vị thiếu gia này, vô cùng cảm tạ ngươi vừa mới giúp ta hả giận. Bất quá cái này Uông Khang không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Buổi tối hôm nay, ta thì phái người mang ngươi lặng yên rời đi. Không phải vậy, ngươi sợ là thì đi không được. Lôi Văn lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Không cần, ta còn muốn tham gia ngày mai luyện đan thi đấu đâu. Đến mức an nguy của ta, ngươi không cần phải lo lắng, vừa mới ta cũng bất quá là tại thay mình tìm về mặt mũi mà thôi. Cho nên, coi như hắn đối với ta hạ độc thủ, ta xuất hiện tình huống gì, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Như thế à, nếu như thiếu gia có thể thông qua luyện đan thi đấu gia nhập ta Đan Linh Môn, muốn cái kia Uông Khang cũng không dám tại đối ngươi như thế nào. Nếu như ngươi không có thông qua thi đấu gia nhập vào ta Đan Linh Môn, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ để môn phái cường giả hộ tống ngươi rời đi đến địa phương an toàn. Chuyện ngày hôm nay, cùng ta có quan hệ rất lớn. Nếu như ngươi ra chuyện, ta lương tâm hội bất an. Lôi Văn vội vàng nói. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Như vậy tùy ngươi, ta tới cũng là muốn báo danh. Cần phải còn kịp đi. Đương nhiên tới kịp. Cái kia thiếu gia mời đi theo ta đi. Lôi Văn nghe xong, cười nói xong, liền mang theo Bạch Phong hướng đăng ký lên trên bục đi. Lúc này Bạch Phong lại là đang quan sát cái này Lôi Văn. Thông qua chuyện lúc trước, hắn có thể khẳng định cái này Lôi Văn tại Đan Linh Môn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng không có bất kỳ kiêu căng chi tâm, ngược lại tiếp đãi hắn như thế một tiểu nhân vật, phần này tâm tình quả thật không tệ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.